Mạn mạn lưỡng sinh hoa. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, sáng hôm sau trời lại âm u, 10 giờ sáng trời tối như là chạng vạng, tôi đem áo bông quấn chặt tỉ tỉ, đẩy nàng lên xe Hoàng bác sĩ. Hoàng bác sĩ lại nhìn thấy chúng ta có chút lúng túng, nhưng vẫn rất cẩn thận ôm tỉ tỉ lên xe, dùng đệm mềm mại lót bên hông tỉ tỉ, hắn kỳ thực là một người đàn ông tốt, chúng tôi đều biết. Đến bệnh viện, Hoàng bác sĩ đẩy tỉ tỉ vào cửa chẩn bệnh. Chuyên gia nhìn thấy Hoàng bác sĩ thân thiết vỗ vỗ vai của hắn. Tiểu Hoàng A, tại sao lâu lắm rồi không đến thăm ta? Người xuất sư liền đã quên lão già này. Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy a, này không phải oan uổng ta sao, ngày hôm nay ngài tan tầm, bất luận làm sao ta cũng đến mời ngài ăn cơm. Hoàng bác sĩ kêu lên tôi cùng tỉ tỉ. Vương lão sư, đây là Tần Hiểu Phong, chính là bệnh nhân ta lần trước cùng ngài đề cập tới. Đây là muội muội nàng Hiểu Hiểu. Hay, hay, Vương giáo sư nhiệt tình theo đến nắm tay chúng tôi, nhìn ra được đây là một lão nhân nhiệt tình sang sảng. Cái kia Hiểu Phong liền giao cho ta Tiểu Hoàng đi dẫn nàng làm kiểm tra đi. Ta cùng khoa phóng xạ chào hỏi, kiểm tra xong lại trở về tìm ta. Còn tiểu muội muội này, khoa phóng xạ ngươi không thể đi vào u, đi nơi khác đi vòng vòng. Có kết quả lại gọi điện thoại cho ngươi. Bảo bảo, tỉ tỉ kéo tôi kiên trì căn dặn, tự mình đi ăn một chút gì, nhớ ăn đồ hâm nóng, thời tiết quá lạnh. Được rồi, tỉ tỉ rông dài. Mau đi đi, kiểm tra xong điện thoại cho em. Tôi đem tỉ tỉ giao cho Hoàng bác sĩ, yên tâm rời đi. Ngay lúc tôi mua xong đồ ăn ngồi ở bên cửa sổ chuẩn bị cắn một khối lớn, một trận khói gay mũi từ ngoài cửa sổ truyền đến. Tôi từ nhỏ có một tật xấu, nghe thấy khói thuốc liền toàn thân khó chịu, vì thế ba cũng phải bỏ thuốc. Tôi từ trước cửa sổ thò đầu ra, một nữ sinh toàn thân trang phục màu đen mang theo mũ sợi len đang ngồi xổm dưới bệ cửa sổ thả khói, cái khói thuốc kia không làm bất chính liền chính xác bay vào trong cửa sổ nơi tôi ngồi. Tôi tức giận không chỗ phát tiết chỉ vào cái biển cấm hút thuốc bên trong bệnh viện giơ chân nhắm bên ngoài reo lên. Này, ngươi là người mù à, mặt trên chữ gì ngươi không nhìn thấy à, bệnh. Viện, bên trong, cấm, hút, thuốc, lá, ngay trên đỉnh đầu ngươi. Cấm, hút, thuốc, lá, nữ sinh kia hiển nhiên bị tôi dọa hết hồn, quay đầu lại, dung mạo rất xinh đẹp, trên mặt gầy gò ánh mắt vẽ ra màu xám đậm. Nàng nhìn tôi nở nụ cười, lộ ra hàm răng rất trắng. Dọa ta một hồi, gọi lớn tiếng như vậy, nguyên lai chính là tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu, tôi giận đùng đùng chạy đi ra bên ngoài cùng nàng đối lập, nàng thấy tôi đi ra cũng cười cười đứng lên, tôi lúc đó liền cảm thấy thấp hơn một khúc. Thật cao nữ sinh, nhìn ra làm sao cũng phải 1m75, bởi toàn thân màu đen, có vẻ càng cao gầy, tự ước lượng mình thân cao có 1m63, tôi không dám đi lên phía trước. Ha, quả thật là tiểu nha đầu A, nàng dập thuốc tràn đầy phấn khởi đến gần tôi đánh giá. Ngươi có 1m6 sao? Vẫn phải mua vé nhi đồng sao? Dứt lời còn sờ sờ đầu tôi. Tôi, chiều cao, vé nhi đồng, hiển nhiên nàng đâm trúng vô số chỗ yếu của tôi tức giận nghĩ nát óc muốn tìm từ mắng nàng. Thật đáng yêu, nàng cười híp mắt ngắt mặt tôi. Ta phải đi rồi, nói lại nghênh ngang rời đi, còn hướng ta vung vung tay. Tôi ngốc tại chỗ, trong bụng chuẩn bị kỹ càng mắng nàng lại không có triển khai, thực sự uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sừng sốt một hồi, yên lặng đi trở về căng tin ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, vừa ăn một bên mạnh mẽ đâm cá trong hộp cơm, nghĩ thầm ngươi đừng để ta gặp lại ngươi. Gặp lại ngươi ta mắng chết ngươi. Ta đâm, cái kia, tiểu muội muội, bên cạnh có vị đại thúc vỗ vỗ tôi. Ta đâm ta cơm của mình mắc mớ gì đến ngươi. Tôi trợn mắt nhìn, là chuyện không liên quan đến ta. Đại thúc nhanh khóc, nhưng là, ngươi đừng tiếp tục rung bàn. Canh của ta đổ hết. Tôi nhìn thấy bàn đầy canh quính không được vội vàng lau bàn. Nhưng lúc đứng dậy, nhìn thấy ngoài cửa sổ có cái bóp cô chi màu đen vừa vặn nằm trên đất. Nhất định là của Yên Quỳ. Tôi bỏ lại đại thúc cùng cơm chạy vội ra ngoài nhặt bóp tiền, mở ra liền thấy chỗ đặt thẻ căn cước. Kỳ Nhan Ân, tuổi tác cùng tỷ tỷ bằng tuổi sao? Như thế rồi, mở ra tầng bên trong vừa nhìn, nhà bán bánh nha. Thật nhiều thẻ, thật nhiều tiền, ta nhất thời trời đất quay cuồng. Người có tiền A, tác giả có lời muốn nói. Ta thích nhất người thứ ba rốt cục ra trận. Cách chương.